căn vi diệu hạnh cũng thế. Hay vì chúng sinh rộng nói pháp, ai hay nghe được đều vui mừng, bậc đồng hư không hành đạo này. Sáu căn của chúng sinh đều rất vi diệu. Chúng ta tu đạo tức là giữ gìn sáu căn, đừng bị cảnh giới sáu trần lay chuyển mà chuyển được cảnh giới, đây tức là có định lực. Công phu tu hành cũng như thế. Bồ Tát hay vì tất cả chúng sinh rộng nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Bất cứ chúng sinh nào nghe được diệu pháp này rồi đều sinh tâm vui mừng. Đây là Bồ Tát đồng với hư không chẳng chấp trước, ngài tu hành pháp môn này. Mắt trí thanh tịnh chẳng ai bằng, nơi tất cả pháp đều thấy rõ. Như vậy trí huệ khéo phân biệt, bậc không ai bằng hành đạo này. Bồ Tát đầy đủ mắt trí huệ thanh tịnh, chẳng có ai bằng ngài được. Đối với tất cả các pháp, ngài hoàn toàn thấu hiểu mà thấy rõ. Như vậy, Bồ Tát dùng trí huệ khéo léo để phân biệt, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về với giác ngộ, lìa khổ được vui. Đây là Bồ Tát không ai sánh bằng. Ngài tu hành pháp môn này. Người tu đạo trước hết phải tu pháp môn không có dục niệm. Người không có dục niệm thì tư tưởng thanh tịnh, hành vi cũng thanh tịnh, gì cũng chẳng tham cầu, tức không tham danh, cũng không tham lợi. Tất cả đều không tham, đó là thanh tịnh. Cảnh giới này không ai có thể sánh bằng. Bồ Tát này đối với 84.000 pháp môn mà Đức Phật nói ra, pháp pháp đều rõ, môn môn đều thông. Nếu người có dục niệm thì gì cũng chẳng thanh tịnh, suốt ngày bị năm dục chi phối, khắp nơi khởi hoặc tạo nghiệp, chết rồi vẫn phải đọa vào ba đường ác. Hết thảy phước rộng lớn vô tận, tất cả tu hành sẽ rốt ráo, khiến các chúng sinh đều thanh tịnh. Đây bậc không sánh hành đạo này. Tu phước rộng lớn, tu như thế nào? Phải cúng dường tam bảo, cung kính tam bảo, hộ trì tam bảo. Tu sáu độ vạn hạnh mới đắc được phước rốt ráo. Sau đó làm tăng ruộng phước thanh tịnh, làm ruộng phước cho chúng sinh. Chúng sinh cúng dường tam bảo là gieo trồng nhân phước cho chính mình. Đây là Bồ Tát không thể sánh, ngài tu hành pháp môn này. Ở Ấn Độ có hai thứ ngoại đạo, một là tu giữ giới bò, một là tu giữ giới chó. Họ rất chân thật tu hành. Tại sao? Vì ngoại đạo đều có chút thần thông thiên nhãn nhưng chẳng triệt để. Họ nhìn thấy bò, chó chết rồi có thể được sinh về cõi trời, nhưng chẳng biết tại sao bò, chó được sinh về trời. Ở trong nhân quả đó họ chẳng biết gì. Do đó, như kẻ đuôi mù tu hành, học cách sống của bò, chó, cho rằng là lối tắt sinh về trời. Một ngày nọ, hành giả tu giữ giới bò và giữ giới chó đến chỗ Đức Phật, thỉnh giáo Đức Phật hậu quả giữ giới bò, giới chó như thế nào. Đức Phật nói, các ông giữ giới bò, giới chó, nếu tu đến lúc viên mãn, thì đời sau sẽ làm bò, làm chó. Hai thứ ngoại đạo này nghe rồi, khóc lóc rơi lệ nói, xin Đức Phật từ bi, vì chúng tôi nói nhân duyên ấy. Đức Phật nói, bò thuở xưa chẳng hiếu thuận với cha mẹ, cho nên đời này làm bò. Nhưng nó lúc thuở xưa đã từng tu phước, tu huệ, có công đức rộng lớn. Đời này tội nghiệp bất hiếu cha mẹ tiêu hết, cho nên chết rồi được sinh về trời. Chó cũng như vậy. Hai thứ ngoại đạo này nhờ Phật khai thị, hốt nhiên đại ngộ, bèn quy y với Đức Phật, tu hành chánh pháp, về sau chứng được quả vị A-la-hán. Cấp khuyên tu thành trợ đạo pháp, đều khiến được trụ bậc phương tiện, độ thoát chúng sinh vô lượng số, chưa từng tạm khởi tưởng chúng sinh. Bồ Tát khắp khuyên giải tất cả chúng sinh tu hành pháp thành đạo, chẳng tu pháp vô ích, khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ nơi bậc phương tiện. Chúng sinh được giải thoát, tuy nhiên nhiều vô số vô lượng, nhưng trong tâm chẳng chấp trước, chưa từng tạm thời sinh ra tư tưởng tự mãn độ chúng sinh. Tất cả cơ duyên đều quán sát, trước hộ ý họ khiến không tranh, khắp bày chúng sinh nơi an ổn, đây bậc phương tiện hành đạo này. Bồ Tát luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, thường tu sáu độ vạn hạnh, tuy nhiên giáo hóa chúng sinh, nhưng chỉ cần có tất cả cơ duyên, khắp quán sát hết, trước hết dùng pháp phương tiện để điều phục tư tưởng can cường của chúng sinh, khiến cho họ chẳng khởi tranh luận. Ngài khắp chỉ bày cho chúng sinh đạt đến nơi an ổn, tức cũng là nơi thanh tịnh vắng lặng. Làm thế nào đến được? Trước hết pháp vô minh, sau hiển pháp tánh, tức là trừ khử đi tất cả dục niệm, đoạn tuyệt tất cả sự chấp trước. Đây là Bồ Tát tu pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh. Ngài tu hành pháp môn này thành tựu trí tối thượng bậc nhất, đầy đủ vô lượng vô biên trí, nơi các bốn chúng chẳng sợ hãi, bậc trí phương tiện hành đạo này. Bồ Tát thành tựu trí huệ tối vô thượng bậc nhất mới đầy đủ vô lượng vô biên nhất thiết chủng trí. Ở trong bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chẳng sợ oai đức của đại chúng. Bồ Tát đã thành tựu bốn điều không sợ hãi, đây là Bồ Tát phương tiện trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Tất cả thế giới và các pháp, thảy đều khắp vào được tự tại, cũng vào trong tất cả chúng hội, độ thoát quần sinh vô số lượng. Tất cả thế giới và tất cả các pháp, Bồ Tát đều hoàn toàn khắp vào được mà được tự tại, cũng vào trong tất cả biển chúng hội, chúng sinh độ thoát vô số vô lượng. Trong mười phương tất cả cõi nước, đánh trống pháp lớn ngộ quần sinh, làm chủ thí pháp vô thượng nhất, đây bậc bất diệt hành đạo này. Bồ Tát ở trong mười phương tất cả cõi nước, đánh trống pháp lớn, diễn nói diệu pháp, khiến cho kẻ điếc nghe được pháp âm, khiến cho kẻ câm nói được, khiến cho kẻ mù nhìn thấy được. Âm thanh trống pháp lớn này chấn tĩnh chúng sinh ngủ, khiến cho họ đều giác ngộ. Bồ Tát đem pháp bố thí cho người. Do đó, trong các sự bố thí pháp là hơn hết. Vì người nói pháp có công đức lớn nhất. Làm chủ thí pháp, tức giảng kinh thuyết pháp là vô thượng nhất, chẳng có ai sánh bằng. Đây là Bồ Tát công đức bất diệt, Ngài tu hành pháp môn này. Một thân kiết già ngồi ngay thẳng, đầy khắp mười phương vô lượng cõi, mà khiến thân đó chẳng chật hẹp, đây bậc pháp thân hành đạo này. Tuy nhiên Bồ Tát ngồi kiết già ngay thẳng, nhưng ở trong mười phương đều đầy khắp thân Bồ Tát ngồi ngay thẳng, thân đó chẳng cảm thấy chật hẹp, đây là pháp thân Bồ Tát, Ngài tu hành pháp môn này. Hay ở trong một nghĩa, một văn, diễn nói vô lượng, vô biên pháp, mà bờ mé đó không thể được, bậc vô biên trí hành đạo này. Bồ Tát khéo hiểu tất cả nghĩa, ở trong một nghĩa, một câu văn, có thể diễn nói vô lượng, vô biên pháp môn phi diệu, tìm bờ mé của nó không thể được. Nói chung, ở trong vô lượng vô biên, vẫn có vô lượng vô biên, trùng trùng vô tận trùng trùng. Đây là Bồ Tát vô biên trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Nơi Phật giải thoát khéo tu học, được trí huệ Phật không chướng ngại, thành tựu vô úy làm thế hùng, đây bậc phương tiện hành đạo này. Bồ Tát đối với pháp môn giải thoát của Phật, khéo tu học, cho nên đắc được trí huệ của chư Phật, chẳng có chướng ngại, thành tựu đại oai đức không sợ hãi, làm đại anh hùng của thế gian. Đây là Bồ Tát phương tiện khéo léo, ngài tu hành pháp môn này. Biết rõ mười phương biển thế giới, cũng biết tất cả biển cõi Phật, biển trí, biển pháp đều biết rõ, chúng sinh thấy được đều vui mừng. Bồ Tát thấu hiểu biết rõ mười phương biển thế giới là thành, trụ, hoại, không như thế nào, cũng biết rõ tất cả biển cõi Phật thành, trụ, hoại, không như thế nào, cũng biết rõ biển trí huệ thành, trụ, hoại, không như thế nào, cũng biết rõ biển pháp giàu sâu như thế nào. Hết thảy chúng sinh thấy được vị Bồ Tát này đều đại hoan hỷ mà sinh tâm vui mừng. Hoặc hiện nhập thai và sơ sinh, hoặc hiện đạo tràng thành chánh giác, như vậy đều khiến thế gian thấy đây bậc vô biên hành đạo này. Thần thông diệu dụng của Bồ Tát biến hóa vô cùng, ngài hiện ra đủ thứ cảnh giới để vì chúng sinh nói pháp. Kỳ thật chúng sinh cũng đang nói pháp. Người thiện nói pháp thiện, người ác nói pháp ác, vạn vật trong thế gian đều đang nói pháp. Nếu đối với tất cả cảnh giới đều minh bạch thì cũng giác ngộ tất cả các pháp. Nếu chẳng minh bạch thì mê muội nơi tất cả các pháp. Bồ Tát hoặc thị hiện tứ nhập thai mẹ, Bồ Tát trụ thai thanh tịnh giống như ở trong vườn hoa rừng cây, hàng nhị thừa trụ thai thoải mái giống như ở trong nhà cửa phòng ốc, phàm phu trụ thai đen tối giống như ở trong phòng tối. Bồ Tát thường nguyện trở lại nhập thai, trụ thai, xuất thai, lại làm người giáo hóa chúng sinh, hoặc thị hiện ngồi dưới cội bồ đề thành chánh giác. Cảnh giới này khiến cho thế gian chúng sinh đều thấy được. Đây là Bồ Tát thần thông biến hóa vô cùng, ngài tu hành pháp môn này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu đạo tại núi tuyết, tĩnh tọa 6 năm, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, thân gầy như cây củi, tu khổ hạnh mà người khác tu không được, trong 6 năm vẫn chưa khai ngộ. Tuy chưa khai ngộ, nhưng đã gần bờ khai ngộ, từng bước hướng đến con đường khai ngộ, có đủ thứ sự thành tựu. Về sau, đi đến dưới cội bồ đề nước Ma Kiệt Đề, bèn phát nguyện rằng, nếu tôi không thành đạo, quyết không rời khỏi chỗ này. Do đó, ngồi suốt 49 ngày, vào năm 30 tuổi, ngày mùng 8 tháng 12, mắt thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bèn thốt ra 3 lần lành thay. Tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể khai ngộ. Tại sao chúng ta, chúng sinh, có trí huệ đức tướng của Như Lai? Vì chúng ta vốn đầy đủ Phật tánh, đều có thể thành Phật. Chúng ta, chúng sinh, đều là phân linh của Phật mà hóa hiện ra. Tại sao Phật phải hóa hiện ra? Vì muốn có việc làm. Nếu chẳng có chúng sinh để độ thì chẳng phải là Phật thất nghiệp chăng? Vì quan hệ như vậy cho nên Phật muốn hóa độ chúng sinh. Song chúng sinh độ chẳng hết, độ hết chúng sinh này thì chúng sinh nọ lại hóa hiện ra, độ xong chúng sinh nọ thì chúng sinh khác lại hiện ra, hóa hóa không ngừng, độ độ vô cùng, độ chúng sinh, hóa chúng sinh, vĩnh viễn đều có chúng sinh. Bổn tánh của chúng ta, chúng sinh, đầy đủ Phật tánh. Tại sao đầy đủ Phật tánh? Vì từ Phật hóa hiện ra, cho nên mới nói, tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Song Tại sao hiện tại chúng ta chẳng có trí huệ và đức tướng của Như Lai? Vì có vọng tưởng và chấp trước, lại vì có vô minh và tham dục. Cho nên trí huệ và đức tướng của Như Lai chẳng hiện ra, nhưng cũng chẳng mất đi, vẫn tồn tại ở trong tự tánh. Khi nào tham sân si thanh tịnh, thì lúc đó đại quang minh tạng sẽ hiện tiền, tức cũng là thành Phật. Trong vô lượng ức số cõi nước, đều thị hiện thân vào niết bàn, thật không xả nguyện quy tịch diệt, đây bậc hùng luận hành đạo này. Bồ Tát ở trong vô lượng bất khả thuyết cõi nước, thị hiện nhập thai, trụ thai, sinh ra, xuất gia, hàng ma, chứng đạo, chuyển bánh xe pháp, vào niết bàn, cảnh giới tám tướng thành đạo. Bồ Tát chẳng quên nguyện phát ra thuở xưa là giáo hóa chúng sinh, độ thoát chúng sinh. Chúng sinh độ chưa hết thì Ngài không thể tự mình trước vào cõi thường tịch quang tịnh độ. Đây là Bồ Tát Đại Anh Hùng Đại Nghị Luận, Ngài tu hành pháp môn này. Kiên cố vi mật một diệu thân, bình đẳng giới Phật không khác biệt. Tùy các chúng sinh đều thấy khác, bậc nhất thật chân hành đạo này. Thân của Bồ Tát là thân kim cang, kiên cố chẳng hoại, là vi mật một diệu sắc thân. Thân này bình đẳng với Phật, chẳng có gì khác biệt. Phật là vô tướng, Bồ Tát cũng là vô tướng. Tất nhiên vô tướng, vậy tại sao lại hiện ra có tướng? Vì do nghiệp hoặc của chúng sinh mà thị hiện, do nhân duyên của chúng sinh mà thị hiện. Phật vốn là vắng lặng, không hình, không tướng. Như chúng sinh có duyên với Phật, thì Phật hiện ra thân tăng nghiêm tướng tốt, tức cũng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tùy theo nhân duyên của chúng sinh mà thấy Phật đều khác nhau. Đây là Bồ Tát nhất thật thân, Ngài tu hành pháp môn này. Pháp giới bình đẳng không khác biệt, đầy đủ vô lượng vô biên nghĩa. Ưa quán một tướng tâm chẳng động, bậc trí ba đời hành đạo này. Pháp giới là bình đẳng, chẳng có phân biệt, đầy đủ vô lượng vô biên nghĩa lý. Bồ Tát ưa thích quán sát lý thể của một tướng, tức thật tướng, mà tâm chẳng lay động, thường trụ ở trong thật tướng. Đây là Bồ Tát tu trí huệ chư Phật ba đời, Ngài tu hành pháp môn này. Nơi các chúng sinh và Phật Pháp kiến lập gia trì đều rốt ráo, hết thảy lực trì đồng với Phật, bậc tối thượng trì hành đạo này. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh và tất cả Phật Pháp, hay kiến lập Phật Pháp gia trì chúng sinh, đều đến được nơi rốt ráo, hết thảy lực trì và Phật lực đều đồng nhau. Đây là Bồ Tát tu tối thượng thọ trì Phật Pháp, Ngài tu hành pháp môn này. Thần túc vô ngại giống như Phật, thiên nhãn vô ngại thanh tịnh nhất, căn tai vô ngại khéo lắng nghe, bậc vô ngại ý hành đạo này. Bồ Tát có thể đi ở trong hư không, toại tâm như ý, bất cứ đi đến đâu cũng chẳng bị thời gian và không gian hạn chế. Tại sao được như vậy? Vì Bồ Tát có thần túc thông, cho nên chẳng chướng ngại. Ngài với Phật cũng giống tình hình như vậy, đến đi vô ngại. Thiên nhãn thông của Bồ Tát cũng vô ngại, nhìn thấy được tất cả cảnh giới của trên trời rất rõ ràng, thanh tịnh nhất. Thiên nhĩ thông của Bồ Tát cũng vô ngại, khéo lắng nghe được tất cả âm thanh trên trời. Bồ Tát chẳng những tai nghe được âm thanh mà năm căn kia cũng nghe được âm thanh. Đây là hiện tượng đụng với nhau của sáu căn. Đây là Bồ Tát vô ngại ý, Ngài tu hành pháp môn này. Hết thảy thần thông đều đầy đủ, tùy theo trí huệ đều thành tựu, khéo biết tất cả chẳng ai bằng, đây bậc hiền trí hành đạo này. Hết thảy thần thông của Bồ Tát đều tu thành công mà đầy đủ, tùy theo trí huệ để tu thần thông, hoàn toàn có sự thành tựu, khéo biết tất cả tâm chúng sinh, chẳng có ai bằng được Ngài. Đây là Bồ Tát Hiền mà có trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Tâm Ngài chánh định chẳng dao động, trí huệ rộng lớn không bờ mé, hết thảy cảnh giới đều thông đạt, bậc thấy tất cả hành đạo này. Tâm của Bồ Tát thường ở trong định, bất cứ gặp cảnh giới gì đến, tâm của Ngài cũng chẳng dao động, do đó như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Trí huệ của Bồ Tát rộng lớn chẳng có bờ mé, đối với hết thảy cảnh giới đều thông đạt thấu rõ, chẳng có chướng ngại. Đây là Bồ Tát thấy được tất cả, Ngài tu hành pháp môn này. Đã được các công đức bờ kia, hay theo thứ lớp độ chúng sinh, tâm đó tất kính không nhàm đủ, bậc thường tinh tấn hành đạo này. Bồ Tát đã đạt đến tất cả công đức bờ kia, hay tùy theo thứ lớp để độ chúng sinh, tâm Bồ Tát độ chúng sinh, bất luận đến lúc nào cũng chẳng cảm thấy nhàm mỏi. Tóm lại, chúng sinh độ chưa hết, Ngài quyết không nghỉ ngơi. Giống như đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đã phát, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống thề không thành Phật. Đây là Bồ Tát thường tinh tấn, Ngài tu hành pháp môn này. Ba đời hết thảy các Phật Pháp, nơi đây tất cả đều thấy biết, từ nơi chủng tánh Phật sinh ra, đây các Phật tử hành đạo này. Ba đời hết thảy tất cả Pháp của chư Phật Bồ Tát có thể ở trong một niệm, thấy được tất cả các Phật Pháp. Làm sao thấy được? Vì từ trong chủng tánh của Phật sinh ra. Đây là Bồ Tát chân đệ tử của chư Phật, Ngài tu hành pháp môn này. Tùy thuận lời lẽ đã thành tựu, đàm luận sai trái khéo thôi phục, thường hay hướng về Phật Bồ Đề, bậc vô biên huệ hành đạo này. Bồ Tát tùy thuận tâm chúng sinh mà chẳng trái với ý chúng sinh. Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp để giáo hóa chúng sinh, do đó muốn khiến vào Phật trí, trước dùng câu dục móc. Cho nên Bồ Tát thường dùng ái ngữ khiến cho tâm chúng sinh hoan hỷ, sau đó mới vì họ nói pháp, như vậy sẽ thu được hiệu quả, việc ít công nhiều. Bồ Tát minh bạch diệu dụng của pháp môn phương tiện khéo léo, hay khiến cho chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, cải tà quy chánh, trở về nguồn cội, tùy thuận lời lẽ đã thành tựu, đàm luận sai trái đều thôi phục được. Phàm là nói những lời lẽ không thuận lý, tức là trái với chân lý, tức cũng là trái với ngôn luận, Bồ Tát khéo thôi phục biện luận của ngoại đạo, khiến cho chúng sinh chánh tri, chánh kiến, hướng về Bồ Đề đại đạo của Phật. Đây là Bồ Tát tu vô biên trí huệ, Ngài tu hành pháp môn này. Một quang chiếu xúc không bờ hạn, mười phương cõi nước đều đầy dẫy, khắp khiến thế gian được quang minh, đây bậc phá tối hành đạo này. Một quang minh của Bồ Tát có thể chiếu xúc không bờ mé, không có hạn lượng, mà đầy khắp mười phương các cõi nước chư Phật, khắp khiến cho chúng sinh thế gian đều đắc được đại quang minh, phá tan ngu si đen tối, sinh ra trí huệ bát nhã. Đây là Bồ Tát phá được đen tối, Ngài tu hành pháp môn này. Tùy họ đáng thấy, đáng cúng dường, vì hiện thân Như Lai thanh tịnh, giáo hóa chúng sinh trăm ngàn ức, trang nghiêm cõi Phật cũng như vậy. Bồ Tát tùy thuận họ đáng thấy mà đáng cúng dường chư Phật, vì cầu tương lai hiện thân thanh tịnh của Phật, vì tương lai giáo hóa trăm ngàn ức chúng sinh, vì tương lai trang nghiêm cõi nước chư Phật, cũng như giáo hóa nhiều chúng sinh, cũng có trăm ngàn ức cõi Phật. 43 bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ 10, tức hạnh chân thật, pháp môn tu hành của Bồ Tát. Vì khiến chúng sinh xuất thế gian, tất cả diệu hạnh đều tu tập, Hạnh này rộng lớn không bờ mé, thế nào mà có người biết được? Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh xuất thế gian đều thành Phật. Bồ Tát tu tập sáu độ vạn hạnh, tất cả diệu hạnh. Bồ Tát tu diệu hạnh này rộng lớn chẳng có bờ mé. Ai có thể thấu được Bồ Tát tu hành hạnh môn có bờ mé? Giả sử phân thân bất khả thuyết, đồng giới pháp giới và hư không đều cùng khen ngợi công đức kia, trăm ngàn vạn kiếp không hết được. Giả sử Bồ Tát phân thân nhiều không thể nói, đồng với pháp giới và hư không giới, có chư Phật nhiều bất khả thuyết, có chúng sinh nhiều bất khả thuyết, đều đến cùng nhau khen ngợi công đức của Bồ Tát. Trải qua trăm ngàn vạn kiếp thời gian lâu dài, cũng khen ngợi không hết được. Do đó có thể biết, công đức của Bồ Tát nhiều bất khả thuyết, bất khả thuyết. Công đức Bồ Tát không bờ mé, tất cả tu hành đều đầy đủ. Giả sử vô lượng vô biên Phật, nơi vô lượng kiếp chẳng nói hết. Bồ Tát tu hành thập hạnh, hết thảy công đức của Ngài là vô lượng vô biên, tu hành sáu độ vạn hạnh đều đầy đủ viên mãn. Giả sử có vô lượng vô biên chư Phật ở trong vô lượng vô biên kiếp, cũng nói không hết được công đức của Bồ Tát. Hà huống thế gian trời và người, tất cả thanh văn và duyên giác, ở trong vô lượng vô biên kiếp, khen ngợi tán thán được rốt ráo. Công đức của Bồ Tát, chư Phật cũng nói không hết. Hà huống là người trên trời và người ở nhân gian, càng chẳng có biện pháp nói hết được. Dù tất cả bậc thanh văn và tất cả bậc duyên giác ở trong vô lượng đại kiếp khen ngợi tán thán công đức của Bồ Tát, cũng không thể nói rốt ráo được, cũng khen ngợi không hết được. Bốn bài kệ ở trên là kệ kết thúc hoan hỷ sâu rộng. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng nhất, vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, cùng pháp giới chúng sinh thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. Nam mô hộ pháp Phi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.